Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1257, bỏ lại. Còn muốn chạy, muộn, Dương Trần lời nói xong, thân hình chính là đi tới ra người màu máu lùi lại đường đi bên trên. Đây hết thảy, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, há có thể để ra người màu máu đào tẩu. Cái kia ra người màu máu, mặc dù e ngại huyền thiên hỏa, nhưng đối với Dương Trần, lại là không sợ chút nào, không chút do dự, thẳng đến Dương Trần mà tới. Đối với cái này, Dương Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay chậm rãi nhô ra, chụp vào da người màu máu cái cổ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, cả hai chính là ngõ hẹp gặp nhau. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần trong hai con ngươi, bỗng nhiên có cháy đỏ rực quang mang lập lòe, bắt lấy trong lòng bàn tay, càng là có hơi thở nóng bỏng, đột nhiên bộc phát mà ra, vốn đang nghĩa vô phản cố ra người màu máu. Cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức dọa đến run một cái, muốn lui lại, cũng đã chậm, trực tiếp bị Dương Trần kẹp lại cái cổ. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng là không làm nên chuyện gì. Trận trận khét lẹt khí tức từ trên người nó phun trào ra. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Vương Kỳ mất đi ra người màu máu đằng sau, như là quả bóng xì hơi, toàn thân tu vi như thủy triều thối lui, căn bản không cần ngự ma huyền viêm công kích, liền đã không có phản kháng dư lực. Ngự ma huyền viêm thấy thế, lòng bàn tay hỏa diễm màu tím đen thổ lộ, đem người sau bao vây lại, theo sau chính là đưa đến Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, nhiều hứng thú nhìn xem Vương Kỳ, vẫy tay một cái đem người sau nhẫn không gian giam cầm mà đến. Một bên tìm đọc, một bên như không có chuyện gì xảy ra hỏi, nói một chút nhiệm vụ của ngươi đi. Vương Kỳ cắn răng, hừ lạnh nói ra, ngươi không phải đông thổ người. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, hỏi, làm sao mà biết, đông thổ bên trong, chỉ có ta Vương gia cùng cổ gia, có được huyền thiên hỏa. Vương Kỳ lạnh lùng nói. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ, đông thổ có huyền thiên hỏa tin tức, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía ngự ma huyền viêm. Phát giác người sau trong mắt, bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng hiện ra tới. Hắn thấy vậy tình huống, đã hiểu, thầm nghĩ, Vương gia cùng cổ gia huyền thiên hỏa, chỉ sợ sẽ là lúc trước phản bội ngự ma huyền viêm linh thiên hỏa diễn biến mà thành. Chỉ bất quá, để hắn không có nghĩ tới là, lúc trước linh thiên hỏa, lại có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đạt tới loại tình trạng này. Nghĩ đến là dựa vào Vương gia cùng cổ gia nội tình. Ngự ma huyền viêm sắc mặt biến hóa, đưa tới Vương Kỳ chú ý. Hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ lại, lúc này không dám tin nói ra. Cái gì? Ngươi là ngự ma linh viêm? Vừa dứt lời, Vương Kỳ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Dương Trần. Lúc này con ngươi kịch liệt co vào. Ngươi là đại náo phong thiên thí luyện Dương Trần. Lời này vừa nói ra, Dương Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới phong thiên thí luyện sự tình, Vương Kỳ vậy mà lại biết được. Mà cái sau đến từ đông thổ. Nói cách khác, bây giờ đông thổ chỉ sợ đã là đầm rồng hang hổ. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra nhiệm vụ của ngươi. Thanh âm của hắn dần dần biến băng lãnh đứng lên. Vương Kỳ kiên trì nói ra, không thể trả lời. Dương Trần nghe vậy, trong mắt sát ý lấp lóe. Đối với ngự ma huyền viêm vung tay lên, người sau hiểu ý, không chút do dự thể nội huyền nguyên hỏa bỗng nhiên phun trào mà ra. Vương Kỳ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như thế quả quyết, vội vàng gầm nhẹ nói, chậm đã, ta nếu là nói ra, ngươi muốn thả ta một con đường sống. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Kỳ một chút, nhàn nhạt nói ra, nhiệm vụ của ngươi, kỳ thật ta đã có thể đoán ra đại khái, chẳng qua là muốn chứng thực một chút mà thôi. Vừa dứt lời, Ngự Ma Huyền Viêm không chút do dự, khống chế tràn ra huyền nguyên hỏa, nhào về phía Vương Kỳ. Từ sau người thất khiếu xông vào thể nội, Vương Kỳ kịch liệt run rẩy, nhưng mấy hơi thở qua đi, lại là không còn dãy giụa. Sau đó nó thân thể hóa thành một đoàn tro tàn, phiêu tán ra. Làm xong đây hết thảy, Ngự Ma Huyền Viêm không có nói nhiều một câu, lại là hóa thành một đoàn hỏa diễm màu tím đen, một lần nữa dung nhập Dương Trần thể nội. Dương Trần thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía trong tay ra người màu máu, sau đó lại là nhìn về hướng lâu tháp phương hướng, nhếch miệng lên một vòng đường cong tới. Cùng lúc đó, tại lâu trong tháp, 10 vị sinh tử cảnh u minh võ giả trầm thấp nghị luận, cái kia Vương Kỳ là cái thá gì, cũng dám cùng chúng ta la lối om sòm. Chính là ỷ vào phía sau có vương gia chỗ dựa, nếu không có như vậy, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn không thể. Cũng không biết chúng ta u minh là nghĩ thế nào, lại muốn cho vương gia quyền lợi lớn như vậy. Cái này 10 vị võ giả tức giận bất bình, còn đang vì chuyện mới vừa rồi nổi nóng. Cơ hồ ngay lúc này, bỗng nhiên có tiếng xe gió vang lên, 10 người ngẩng đầu vốn cho rằng là mặt khác trông coi trở về, nhất định con người nhìn lên, lại là sắc mặt trầm xuống, bởi vì cái kia Vương Kỳ vậy mà lại trở về. 10 người lửa giận trong lòng bỗng nhiên đạt đến cực hạn, vừa muốn nổi giận, nhưng lại là phát hiện bây giờ Vương Kỳ hết sức chật vật, trên thân nhuốm máu không nói, liền ngay cả phía sau ra người màu máu đều là biến khét lẹt đứng lên. 10 người kinh ngạc một chút, sau đó chính là cười lên ha hả, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tiểu tử, gặp báo ứng a, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha, đáng đời, 10 người ngươi một lời ta một câu, chẳng những không có chút nào đồng tình, ngược lại là bức thiết hy vọng Vương Kỳ thụ thương càng nặng một chút. Nhưng mà bọn hắn lại là không có phát giác được, thời khắc này Vương Kỳ trong mắt có tinh quang chớp lên một cái, đi theo chính là mặt lộ cực kỳ tức giận. Người này chính là Dương Trần, lúc đầu huyết ma mặt nạ thiên biến chi lực, không cách nào giấu giếm sinh tử cảnh cường giả, nhưng mà trên người hắn lại là hất lên bị xử lý qua da người màu máu, muốn phân biệt ra được khó như lên trời. Ngươi, các ngươi, Dương Trần ra vẻ tức giận, gầm thét đồng thời, thân hình lảo đảo mấy cái. Hắn tại trong lầu tháp, lúc đầu phân tán 10 người, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, mỉa mai nhìn xem Dương Trần, giễu cợt nói, tiểu tử, chúng ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, muốn thu liễm một chút, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không ngừng. Thế nào, hiện tại gieo gió gặt bão đi. Bọn hắn còn tưởng rằng Vương Kỳ sở dĩ như vậy là bị U Minh đồng liêu đánh lén mà tới. Dương Trần nghe vậy phẫn nộ quát, các ngươi còn không mau cút đi lấy đi, đem đánh lén địch nhân của ta tìm tới. 10 vị trông coi nghe vậy, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên, nói ra, thật có lỗi, không có cửu u tháp mệnh lệnh, không thể tùy tiện rời đi lâu tháp. Các ngươi liên nhập xâm nơi đây ngoại địch đều không quan tâm rồi hả? Dương Trần trầm thấp quát hỏi. Ngoại địch? 10 vị trông coi cười lạnh một tiếng, nói, ta nhìn ngươi mới là ngoại địch. Dương Trần nghe chút, giật mình kêu lên, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ bị khám phá. Nhưng là phát giác 10 vị trông coi cũng không có động thủ ý đồ, chính là âm thầm thở dài một hơi, ngược lại mắng, các ngươi mắt mù sao? Trên người ta thương thế là huyền nguyên hỏa tạo thành. Lời này vừa nói ra, 10 vị trông coi ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lúc này mới nhìn về phía Dương Trần thương thế trên người. Quả nhiên từ trong đó, ngửi được một tia nóng rực khí tức, không giống như là bị U Minh võ giả thủ bút. Lúc này tất cả đều trầm mặc xuống. Dương Trần thấy thế, thừa cơ lật tay một cái, lấy ra một viên truyền tin ngọc giản đến, cắn răng nói ra, tốt, đã như vậy, vậy ta liền đem việc này, đưa tin đến Cửu U Tháp. 10 vị trông coi thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bọn hắn tuy nói bản thân nhiệm vụ là trấn thủ lâu tháp, nhưng nếu là gặp được ngoại địch xâm nhập, không có trước tiên ứng đối, một khi ra chỗ sơ suất, trực tiếp rơi đầu. Nghĩ tới đây, 10 vị trông coi vội vàng ngăn cản Dương Trần, nói, chúng ta lập tức xuất động. Đang khi nói chuyện, chính là có 8 vị trông coi bên trong mềm xông ra tháp lâu, hướng về Dương Trần tới phương hướng quét sạch mà đi. Dương Trần thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, nhưng bây giờ tháp lâu bên trong còn có 2 vị trông coi, muốn ứng đối đứng lên cũng có chút phiền phức. Lúc này còn lại 2 vị trông coi cũng là dự định tách ra. Dương Trần vội vàng quát khẽ nói, các ngươi chơi cái gì đi? 2 vị trông coi mặt lộ bất thiện, hừ lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hỏi thăm chúng ta? Dương Trần sắc mặt âm trầm, nhưng là kiên trì nói ra, các ngươi không cho phép rời đi. Vạn nhất người đánh lén kia giết tới nơi này, ta chẳng phải là... 2 vị trông coi nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là phình bụng cười to đứng lên, nói, ha ha, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi vậy mà như thế nhát gan. Bọn hắn nói giỡn ở giữa, lại là không có chú ý tới. Dương Trần trên khuôn mặt, bỗng nhiên có trận trận sát ý hiện ra đến, lập tức liền có thanh âm băng lãnh truyền vang mà ra. Cười đủ a, ha ha, 2 vị trông coi y nguyên cười lớn, nhưng cười cười, bọn hắn lại là phát giác là lạ ở chỗ nào. Ngẩng đầu quan sát, chính trông thấy hào quang màu tím lóe lên, sau đó đầu lâu của bọn hắn chính là bay lên, máu tươi không bị khống chế từ cái cổ ở trong phun ra. Cho đến chết trước một khắc, 2 vị trông coi cũng không có hiểu được, Vương Kỳ tại sao lại đột nhiên thống hạ sát thủ. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua không nhúc nhích thi thể, tâm ý khẽ động, một cỗ nóng rực khí tức phun trào mà ra, đem 2 vị trông coi thi thể thiêu đốt thành hư vô. Lập tức, hắn chính là không có chút gì do dự, nhanh chóng đi vào tầng thứ nhất, hỏi, Nam Kỳ, thời gian có hạn. Nam Kỳ nghe vậy, biết nếu là có trông coi trở về, Dương Trần coi như tiến vào lâu tháp lòng đất, cũng không có đường ra mà nói. Không chút do dự, tế luyện ra một đạo kỳ dị phù văn màu đỏ. Dương Trần thấy thế, bỗng nhiên con người co rụt lại, bởi vì hắn phát giác, cái này phù văn màu đỏ cùng lúc trước Vương Kỳ nguyên rủa phù văn lại có mấy phần tương tự. Đây là có chuyện gì? Hắn nhíu mày nhìn qua phù văn màu đỏ, phát hiện người sau truyền ra một cỗ ba động, sau đó phía dưới sâu trong lòng đất, giống như là có một cỗ phủ bụi đã lâu phong ấn, bỗng nhiên bị xúc động đồng dạng, sau đó liền có một cỗ lực lượng không gian tác dụng ở trên thân Dương Trần. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã tiến vào một mảnh xích hồng sắc động phủ. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, chính là phát giác, chỗ động phủ này chung quanh, không gian cực độ vặn vẹo, ngăn cách ngoại giới hết thảy dò xét. Cho dù là có cường giả đến chỗ này, chỉ sợ cũng khó mà phát giác được chỗ động phủ này. Lúc này, bên cạnh hắn quang ảnh chớp lên một cái, Nam Kỳ thân ảnh chính là nổi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?